Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, tranh vị lời tuyên bố. Tiểu Tuấn, Vũ Thiên đứa nhỏ này ý nghĩ tương đối độc đáo, mặc dù bốc lên một chút phong hiểm, nhưng là nếu quả như thật thành công, tối thiểu nhất tương lai Nam Cung gia tộc không có bất luận cái gì nguy cơ. Sau lưng lão giả Hứa Thần Suối vội vàng nói, dưới mắt Triệu tộc chính lấy bay tốc độ nhanh phát triển, lôi kéo các thế lực lớn, muốn phát động chính biến, nhưng không biết lại chờ đợi thứ gì. Nhưng lão phu cho rằng, bọn hắn Triệu tộc quả thật có loại này dã tâm. Hứa gia gia ngài nói quả thật không tệ, bằng không bọn hắn cũng sẽ không lôi kéo Nhâm gia, bởi vì Nam Thiên gia tộc là không thể nào bị lôi kéo. Nếu để cho Ôn Dịch Tinh thuyết phục Nam Thiên gia tộc, vậy nhất định có thể cải biến lập tức thế cục, có Nam trời ủng hộ của gia tộc, Ôn Dịch Tinh lên làm quốc chủ tỷ lệ chỉ sợ cũng sẽ càng lớn. Nam Cung Vũ Thiên đột nhiên nghĩ đến Nam Thiên gia tộc. Có chút nhỏ kích động nói, phụ thân, ngươi thấy thế nào, chuyện này vẫn là chậm rãi lại nói tốt, kế hoạch xa xa không đuổi kịp biến hóa, chúng ta hẳn là thuận thế phát triển. Nam Cung Cao Tuấn không phải không tán đồng Nam Cung Vũ Thiên thuyết pháp. Chỉ là hắn hiện tại không nguyện ý đem bảo đạt ở Ôn Dịch Tinh trên thân. Bởi vì tại toàn bộ Ôn gia, Ôn Dịch Tinh là nhất không được sủng ái hoàng tử. Hắn cười nói, chờ trở về quốc đô về sau, ngươi tìm một cơ hội thăm dò một chút hắn ý tứ. Nếu như vô ý cạnh tranh quốc chủ chi vị, hết thảy đều là không tốt. Tốt, đi đường đi. Hài nhi tuân mệnh, Nam Cung Vũ Thiên ôm quyền vui cười nói, không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, vậy chính là có cơ hội, đối với hắn cái này cái người theo chủ nghĩa cơ hội tới nói. Đây chính là một cái rất tốt tin tức, từ Thiên Vân Thành đến quốc đô lộ trình cũng không tính xa. Cưỡi ngựa cũng bất quá 6-7 ngày khoảng cách, ngựa kiếm bất quá 3-4 ngày, qua Trung Tinh quận liền là quốc đô. Trung Tinh quận so ra mà nói phát triển so sánh kém hơn Thiên Vân Thành. Ngũ đại quận bên trong, Trung Tinh quận xếp hạng ở giữa, nhưng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, tinh thần quốc bên trong nho nhã chi sĩ phần lớn đều là tới từ Trung Tinh quận. Trên đường đi có Hồng Mai 12 thông linh sứ, biết được lấy tinh thần quốc to to nhỏ nhỏ không việc nhỏ tình. Có 12 thông linh sứ trong giới thiệu tinh quận. Ngược lại để Bạch Vận lần thứ nhất cảm thấy không cô đơn. Hắn không nhịn được ở trong lòng nghĩ đến. Hắn dường như minh bạch có người sau lưng giúp đỡ cảm giác. Lần này hắn dựa vào không phải mình. Nếu không phải Ôn Dịch Tinh cùng Hồng Mai đám người nội ứng ngoại hợp. Lại có Nam Cung Vũ Thiên Hoành nhúng một tay. Chỉ sợ hắn một người lúc không cách nào cứu ra Bạch Ngọc. Hắn nhìn về phía Bạch Ngọc thần sắc có chút hoảng hốt. Trong lòng rất là khó chịu, hắn không biết mình nhị tỷ đến tột cùng trong vòng một ngày ngắn ngủi kinh lịch thứ gì. Tại sao lại có biến hóa như thế? Người nhị tỷ hẳn là bị cái gì kích thích, nhất thời nghĩ quẩn mới lại biến thành dạng này. Đợi đến đạt quốc đô về sau dàn xếp lại, ngươi lại tìm hắn nói chuyện tâm tình đi. Ôn Dịch Tinh cỡ nào thông minh, làm sao lại nhìn không ra Bạch Vận tại lo lắng cái gì? Ta minh bạch, Bạch Vận cố nặn ra vẻ tươi cười, ra hiệu mình không có việc gì. Hồng Mai đại nhân, các ngươi Hồng Lâu đối tinh thần quốc sự tình cơ hồ rõ như lòng bàn tay. Nếu như nói ta muốn cạnh tranh quốc chủ chi vị, nhưng có hà thắng tính, Ôn Dịch Tinh biết chuyện này không phải hắn có thể cải biến. Hắn đem thoại đề dẫn tới nơi khác, cười hỏi hướng Hồng Mai, Ôn công tử, ngươi cùng Vận Nhi là người yêu quan hệ. Về sau gọi ta Mai tỷ liền tốt, đến về công tử muốn cạnh tranh quốc chủ chi vị, chỉ sợ tỷ số thắng chỉ có 1/3. Hồng Mai rất ngay thẳng nói, ngươi phía trên có 5 người ca ca. Mặc dù không phải một mẹ sinh ra, nhưng đại ca của ngươi, nhị ca mới là lần này quốc chủ chi tranh nhân tuyển. 1. Đại ca ngươi là trưởng tử, mặc dù không có thái tử chi vị. Nhưng tinh thần quốc một đám đại thần đều là coi hắn là thành quốc chủ người thừa kế đến đối đãi. Đây là đại ca người ưu thế lớn nhất, làm người làm việc cực kỳ cẩn thận, cho dù là vứt bỏ mình chỗ yêu người, hắn cũng có thể làm được, các ngươi thế mà còn có thể thám thính đến ta đại ca việc tư. Ôn Dịch Tinh rất là ngạc nhiên nhìn xem Hồng Mai, Ôn gia thế hệ ở tại nơi này quốc đô trong hoàng cung. Cơ hồ không có bất kỳ người nào ở bên ngoài, lại càng không cần phải nói Bàng Chi, người ta lần thứ nhất gặp mặt lúc ta từng nói qua. Chỉ cần có tiền, không có dò xét không nghe được tin tức, ta nói đồng dạng là lời nói thật. Đại ca ngươi mặc dù sâu ở hoàng cung, nhưng cũng không phải là cùng bên ngoài không có bất cứ liên hệ nào. Chắc hẳn ngươi phải hiểu. Hồng Mai cười cười nói, ngươi nhị ca lại là mặt khác một nhóm đại thần ủng hộ hoàng tử. Ngươi nhị ca là tất cả hoàng tử bên trong văn võ song toàn người. Niên kỷ vừa mới 40, cũng đã là tụ linh cảnh trung kỳ, cách đối nhân xử thế cực kỳ rộng rãi. Rất được không ít đại thần kính yêu, đây là ngươi nhị ca ưu thế. Về phần Ôn công tử ngươi, xếp hạng cuối cùng, lúc nhỏ có một ít thê thảm đau đớn kinh lịch, vì sinh tồn, không tiếc ẩn nhẫn mình, nếu như Diệp Phong cùng Trương Tử Lăng còn tại quốc đô. Quốc chủ chi tranh, ngươi có 7 thành nắm chắc, nhưng hôm nay lại là không có quá lớn phần thắng. Nghe Hồng Mai, Ôn Dịch Tinh trong lòng mặc dù cảm giác khó chịu. Nhưng Hồng Mai nói tới, đều là sự thật, hắn coi như hiện tại hữu tâm tranh đoạt quốc chủ chi vị. Nhưng cũng không có cường đại ngoại viện, hắn vẫn là không nhịn được mà hỏi, vậy ta muốn tranh quốc chủ vị. Cần gì dạng ngoại lực mới có thể thúc đẩy việc này? Bạch Vận cùng những người khác đều đối với cái này không phải đặc biệt dài. Chỉ là có một câu mỗi một câu nghe, nói khó cũng không khó. Đương kim tinh thần quốc ngoại trừ Ôn gia bên ngoài Bạch Ngân cấp thế lực có Nhâm gia, Liễu gia, Nam Thiên gia tộc, Nam Cung gia tộc, Triệu tộc là mạnh nhất ngũ đại gia tộc, còn lại chính là tinh thần quốc trung thượng thực lực có 10 nhà tả hữu. Nhưng chân chính đưa đến tác dụng liền là cái này ngũ đại gia tộc. Triệu tộc tự thành một phái cùng Nhâm gia liên hợp cũng lung lạc không ít trung thượng gia tộc. Nam Cung gia tộc cùng Liễu gia là sinh ý gia tộc. Hai nhà sinh ý trải rộng cả nước, chính là thực lực lớn hồ, nhưng Liễu gia Tam gia tại quốc đô làm thần, ủng hộ chính là ngươi đại ca. Nam Thiên gia tộc có được so Nhâm gia tinh nhuệ quân đội. Phụng ngươi phụ hoàng mệnh lệnh đóng giữ biên cương, cũng chỉ còn lại có một cái Nam Cung gia tộc. Dù sao ngươi biết, Nam Thiên gia tộc từ trước đến nay chỉ tuân thủ mệnh lệnh, không tiếp thụ bất luận cái gì trong chiều lôi kéo. Hồng Mai dừng lại một lát sau, ngay thẳng nói, muốn leo lên quốc chủ vị, ngươi cũng chỉ có thể lôi kéo đến Nam Cung gia tộc cùng Nam Thiên gia tộc. Cứ như vậy, vị trí của ngươi có thể bảo vệ, cho dù là Triệu tộc, cũng sẽ kiêng kỵ ngươi. Lại có Bạch gia một chuyện rũ ra, Triệu tộc nhất định bại, đến lúc đó, chèn ép Nhâm gia. Thu hồi quân quyền, như thế có thể thành. Mai tỷ những lời này để cho ta được ích lợi không nhỏ. Cái này thật sự là không tốt lắm làm, ta có người bằng hữu, hắn phân tích cùng Mai tỷ không kém bao nhiêu. Hắn gọi Đồng Bất Động, chờ đến quốc đô, ta giới thiệu hắn cho ngươi biết. Ôn Dịch Tinh rất là cảm khái nói, nghĩ không ra Hồng Mai một phen ngôn luận nói đến tâm khảm của hắn bên trong đi. Tại đến Thiên Vân Thành trước đó, Đồng Bất Động cũng thông qua tình báo của mình, cùng hắn cung cấp tin tức, cho ra cùng loại với Hồng Mai kết luận, còn nói đây là cái gì quyền lợi ngăn được, Đồng Bất Động người này quả nhiên là người bên trong đại tài. Ta định muốn gặp, hắn ở bên ngoài có ấu long danh xương, chắc hẳn Ôn công tử cũng không biết đi. Hồng Mai đối Đồng Bất Động đã từng trợ giúp Lâm Phủ vượt qua kiếp nạn sự tình vẫn là có nghe thấy. Chỉ bất quá theo Đồng Bất Động ảm đạm xuống, rất nhiều người cũng không biết chuyện này. Hết chương.